tôi rất là hân hoan tự hành cái lễ hôm nay giữa anh chị em. Tôi rất hân hoan sự hành lễ hôm nay giữa anh chị em từ nhiều nơi trong và ngoài nước đến trung tâm hành hương đặc sệt rất linh thiêng này. Anh chị em đến đây để được ơn duyên giúp đỡ nhân ngày lễ dỗ cha Francisco Xavier Dương Thủ Nhiệm là một vị linh mục gương mẫu, một người cha mà anh chị em rất tin tưởng và yêu mến. Anh chị em hy vọng ngày hôm nay cha Francisco Xavier Dương Thủ Nhiệm sẽ cầu nguyện một cách đặc biệt cho anh chị em để anh chị em đạt được ý nguyện ấp ủ trong lòng, ước nguyện cho chính mình hay cho những người thân yêu. Khi còn sống, cha Francisco Xavier rất thương yêu giáo dân và cả lương dân nữa. Cuộc đời của ngài dành trọn cho giáo dân, cho công việc mục vụ, công việc truyền giáo, không còn giây phút nào dành riêng cho mình. Và ngay cả khi nhiều giáo dân và linh mục đã rời bỏ địa bàn được coi là rất nguy hiểm và mất an ninh, ngài vẫn ở lại với một số ít giáo dân trong họ đạo. Mà chung quanh còn rất nhiều người nghèo khổ, đa số là lương dân thuộc các tôn giáo khác. Chính vì thế mà cuộc sống và cái chết bi thảm của cha gắn liền không những với giáo dân mà cả với lương dân nữa. Có thể vì lý do đó mà ngày hôm nay cha Trương Bủ Diệp quan tâm nhiều đến anh chị em lương dân, cầu nguyện cho họ và xin Chúa ban cho họ những ơn mà họ cầu xin. Thái độ của ngài đối với lương dân phản ánh tình thương phổ quát của Thiên Chúa, không phân biệt lương giáo. Như câu chuyện tiên tri Elijah chữa bệnh không lùi cho ông Naaman, một người không thuộc về dân Chúa mà là thuộc về dân Syria, là tướng của nhà vua Aram ngoại đạo. Trong bài tin mừng Luca, Chúa Giêsu nhắc lại câu chuyện ông tướng Naaman, nhưng đặc biệt là câu chuyện bà quá Sarepta vùng Sidon đã được tiên tri Elia cứu giúp trong thời gian hạn hán 3 năm 6 tháng. Bà cũng là một người với lương ở vùng ngoại giáo, bà đã tin tưởng cách tuyệt đối vào lời của vị tiên tri. Ngày hôm nay cũng có những người với lương tin tưởng một cách tuyệt đối vào cha Trương Thủ Nhiệm, và Chúa đã cho phép như vậy. Sự quan tâm của cha Francisco Xavier tới những khổ đau của con người và tình yêu của cha dành cho những người bất hạnh, kể cả người tin mừng của Chúa Giêsu về tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Những lời cầu nguyện hết sức đắc lực của cha Chúa Hữu Việt làm nổi bật một khía cạnh quan trọng của hồn nhiệm hiệp thông ở trong hội thánh, đó là sự hiệp thông giữa những người còn sống và những người đã qua đời. Những con người đạo đức thánh thiện lòng tràn ngập tình thương như cha Francisco Xavier, dù đã quá cố vẫn như đang hiện diện ở giữa chúng ta, ngài đang ở đây. Trong giờ phút này, cha chưa muốn gì, ta ở giữa chúng ta, đầy tình thương mến, nơi trung tâm hành hương hết sức đạo đức và linh thiêng là đền thánh bác sĩ của chúng ta đây. Đền thánh này là hình ảnh của thành thánh Jerusalem mới mà sách Khải Huyền hôm nay đề cập đến. Dù là do bàn tay con người xây dựng nên, Jerusalem mới hôm nay vẫn được coi như đến từ trời, từ nơi Thiên Chúa, như tân lương trang điểm sẵn sàng để đón Tân Lan và Chúa Kitô, như giáo hội. Cha Francisco Xavier chưa đủ gì ở giữa chúng ta, kết hợp lại những tâm tình cầu nguyện của chúng ta, ngài cầu bầu cho chúng ta, ngài xin Chúa ban cho chúng ta những điều chúng ta mong mỏi và tha thiết nguyện xin. Lời cầu nguyện của chúng ta đôi khi chưa tập trung đủ và đầy những lo lắng chia rẽ và mê tín dị đoan và thậm chí những suy tính vị kỷ. Nhưng cha Francisco Xavier sẵn sàng thông cảm với tất cả mọi người, sẵn sàng thông cảm với những ai chạy đến với ngài và cầu thay nguyện giúp cho họ, để Chúa thương chấp nhận lời cầu xin của họ kết hợp với lời cầu bầu của cha. Cha là tư tế, cha giống như Chúa Giêsu một thượng đế, cha nài nỉ ban ơn Thiên Chúa dùng chúng ta và xin Thiên Chúa thương xót chúng ta. Để biểu lộ lòng biết ơn đối với cha Francisco Xavier, mỗi người chúng ta hãy cố gắng thực hiện những điều lành thánh mà mình đã hứa khi khấn với ngài. Và thêm một bước nữa, để biểu lộ lòng hộ mến đối với cha, chúng ta hãy góp phần nhỏ bé của mình để tôn vinh cha, vận động tuyên phong chân phước cho ngài. Cha thật xứng đáng được tuyên phong, được tôn kính trong hàng ngũ các thánh tử vì đạo Việt Nam rất yêu quý của chúng ta. Hoan hô cha Francisco Xavier chưa ngủ gì, hoan hô Thiên Chúa trên các tầng trời. Amen.